Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân của Iota Kiyoshi. Không, là của Kang Ujin đang bước xuống cầu thang. Nhịp điệu đều đặn, lặng lẽ, không có sự hiện diện, không có biểu cảm, dáng vẻ cậu ta lúc này không có gì nổi bật. Nếu phải nhận xét, khuôn mặt ấy không giống người Nhật, gương mặt mơ hồ, đến mức này, một làn hơi lạnh vây lấy cánh tay Ujin khi cậu xuống cầu thang. Hiện thực, đúng vậy, giờ đây cậu đang bước vào cuộc đời của Kiyoshi, đang trải nghiệm nó một cách chân thực. Vừa rồi, cậu đã đánh mất thứ duy nhất, và cũng xóa đi một điều bình thường trong vô số điều bình thường. Nói cách khác, một người đã chết, và một người bị giết, một người tự nguyện, một người bị ép buộc. Ujin đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, không có gì thay đổi. Cảm xúc vẫn nhạt nhòa, biểu cảm trống rỗng vẫn nguyên vẹn. Nhưng rồi, cái gì thế này? KYAAAA, gọi cảnh sát đi, mau gọi cảnh sát. Cả trường học bùng nổ trong hỗn loạn. Những tiếng hét kinh hoàng vọng lên từ tầng dưới. Những tiếng la hoảng hoảng từ dãy hành lang gần đó. Sự náo động cực độ khiến cầu thang trở nên hỗn loạn. Học sinh hốt hoảng xô đẩy nhau chạy qua, đâm sầm vào Ujin, giáo viên vội vàng chạy theo sau. Cũng phải thôi, đột nhiên có hai học sinh qua đời ngay trong trường, nhưng cũng không phải là chuyện chưa từng có. Gần đây, ở Nhật Bản, học sinh tự sát đã không còn là điều hiếm thấy. Dù vậy, việc tận mắt chứng kiến một sự kiện như thế vẫn là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thay vì chạy xuống tầng 1 đang hỗn loạn, Kang Ujin bước vào hành lang tầng 2, nơi có phòng học, cậu dừng lại, nhìn xuống hai bàn tay mình, vẫn như bình thường, nhịp tim quen thuộc, hơi run nhẹ, hơi thở không có gì khác biệt. Ổn thôi, câu lẩm bẩm ấy không phải để trấn an bản thân, mà là sự chắc chắn rằng sẽ không có ai nghi ngờ cậu. Ujin tiếp tục bước đi. Nhưng nơi cậu đến không phải lớp học của mình mà là lớp của Misaki Toka. Không có ai ở đây cả. Chắc hẳn mọi người đều chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có bầu không khí đặc trưng của lớp học chào đón Ujin. Két, cậu kéo ghế ra và ngồi xuống. Vị trí của Toka, trên mặt bàn đầy những dòng chữ nguệch ngoạc. Cút đi, bẩn thỉu, hôi thối, chỗ ngồi của một thằng ngu. Ujin nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy với gương mặt trống rỗng. Khoảng 5 giây trôi qua, cậu mở ngăn bàn, lấy ra một cuốn sổ và hộp bút. Cả hai đều ghi tên Misaki Toka. Ujin lật đến trang giấy trắng và bắt đầu viết. Sugumon Shinosuke, một cái tên, nhưng ngay sau đó, cậu vạch một dấu X lên trên. Bởi vì kẻ đó, đầu đã vỡ nát rồi. Bên dưới, cậu viết thêm 9 cái tên nữa. Nam có, nữ có, khi danh sách hoàn thành. Ujin xé trang giấy ra, gấp đôi, rồi lại gấp đôi thêm lần nữa. Mảnh giấy biến mất vào túi áo cậu. Bây giờ chưa được, cậu đang nói về thời điểm khi có thể xóa sạch 9 người này mà không chút do dự hay sai sót. Ujin chậm rãi bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang. Miệng lẩm bẩm, một người thì được, nhưng cả 9 thì quá sức. Sức mạnh không đủ, đầu óc cũng không, kinh nghiệm lại càng không. Thiếu sót sẽ dẫn đến thất bại. Và trên hết, nếu hành động ngay bây giờ, cậu sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến vì mối thù. Phải biến mất, trở thành một cái bóng, một kẻ lạ mặt mà không ai nhớ tới. Phải tàng hình, phải chìm vào sự tầm thường. Ujin hay nói đúng hơn, Kiyoshi phải chơi một ván cờ dài, dù một năm hay năm năm, cậu sẽ chờ đợi, đợi cho đến khi mọi thứ phai nhạt khỏi ký ức của mọi người. Đợi cho đến khi cậu không còn thiếu bất cứ thứ gì. Và khi thời điểm đến, sẽ là một thảm họa không báo trước, sẽ có rất nhiều người chết, và đó sẽ là những cái chết. Kỳ dị, Ujin dừng bước, cậu nhìn qua cửa sổ. Dưới sân trường, một biển người tụ tập, hàng trăm học sinh, cảnh sát đã đến, giáo viên hoảng loạn, và ở đó, 9 người kia đang đứng túm tụm, thì thầm với nhau, đôi mắt đờ đẫn của Ujin nhìn chằm chằm vào họ. Không phải thù hận, không phải sát ý, chỉ đơn thuần là bài tập, một nhiệm vụ cần hoàn thành. Bao lâu đã trôi qua? Dừng trải nghiệm, a, Iota Kiyoshi. Kang Ujin trở lại, từ thế giới của Kiyoshi, cậu trở về thực tại. Không gian xung quanh đã thay đổi. Giờ đây, cậu đang ở trong một chiếc xe tải. Mặc dù vừa trải qua cả một cuộc đời, nhưng trong thế giới thực, mới chỉ vài chục giây trôi qua. Cảm giác lạ lẫm, ha, lúc nào cũng vậy. Sau mỗi lần trải nghiệm, thực tại luôn trở nên xa lạ. Và đồng thời, nhân cách của nhân vật mà cậu vừa nhập vai càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí. Iota Kishi cũng vậy, đã khắc sâu vào cậu. Ujin hít một hơi, lặng lẽ điều chỉnh lại tâm trí. Tất cả chỉ là một phần của quá trình. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa ký ức của Kiyoshi lại. Một kỹ năng đã thành thạo. Được rồi, màu sắc, mùi vị, tất cả phai nhạt đi trong chớp mắt. Ujin trở về với chính mình. Nhưng thay vì tiếp tục với vai diễn khác, cậu lật kịch bản, ký sinh trong lặng lẽ. Không phải để nghiên cứu nhân vật mới, mà là, thôi nghỉ một lát, đây mới là bản chất thật sự của Kang Ujin. Vài phút sau, với sự trợ giúp của không gian ảo, Ujin đã hoàn tất việc ôn lại, ký sinh trong lặng lẽ, và tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài. Bây giờ, đã đến lúc quay lại với hòn đảo mất tích. Sẵn sàng, Kang Ujin, người vừa là Kiyoshi, giờ lại hóa thân thành trung sĩ Jin Seon Cheon, và đoàn phim lặng lẽ xì xào. Ujin vẫn bình tĩnh dù bên ngoài ồn ào nhỉ, diễn xuất cũng thật xuất sắc. Vốn dĩ cậu ta thuộc kiểu người khó lay chuyển, nhưng không biết có định đổi công ty quản lý không nhỉ. Chắc chắn các công ty giải trí đang liên lạc với cậu ta từ khắp nơi. Không rõ nữa, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục đi cùng giám đốc Choi. Dù không ai dám nói thẳng, nhưng hầu hết các nhân viên đều thì thầm với nhau những điều tương tự. Chậc, nếu giữ chân được Ujin thì đúng là một vụ nổ lớn. Chẳng phải kênh YouTube của cậu ấy sắp đạt 6 triệu lượt đăng ký rồi sao? Cả trên mạng xã hội cũng thế. Nhưng mà cả hai kênh đó đều không thuộc sở hữu của Ujin mà. Dù vậy đi nữa, mức độ nhận diện, tầm ảnh hưởng và khả năng quảng bá của cậu ấy không thể so sánh với các diễn viên khác. Cậu ấy còn thân thiết với những nhân vật tầm cỡ trong làng phim truyền hình, điện ảnh và cả chương trình giải trí. Giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả tác phẩm có Ujin tham gia đều thành công vang dội nhỉ. Trong khi đó, dù các đạo diễn và diễn viên, bao gồm cả đạo diễn Quân Jitek, có rất nhiều suy nghĩ, không ai trực tiếp lên tiếng hỏi Ujin điều gì. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Kang Ujin liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi. Ngoài những người quen, chắc chắn các công ty giải trí cũng đang ráo riết liên hệ. Ngay cả khi không nhìn vào màn hình, một người dày dạn kinh nghiệm như Choi Seong-jin cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Khoanh tay trước ngực, anh ta nhìn vào Ujin trong khu vực quay phim, đồng thời sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Chính xác hơn, anh đang đánh giá giá trị hiện tại của Ujin. Các công ty khác chẳng biết gì cả. Thế giới này, những kẻ đang thèm thuồng lao vào Ujin hoàn toàn ngu ngơ. Vì vậy, mức giá mà họ đang định cho cậu ta là sai. Dĩ nhiên, con số mà họ đưa ra đã vượt xa trí tưởng tượng đối với một tân binh. Nhưng theo quan điểm của Choi Seong-jin, nó vẫn còn quá thấp. Quan trọng nhất là, họ chưa nhận ra sự tồn tại của đạo diễn An Ga-bok. Dù chưa có gì chắc chắn, nhưng việc Ujin là ứng cử viên hàng đầu cho bộ phim thứ 100 của một huyền thoại như ông ta đã đủ để nâng tầm vị thế. Chưa kể, thứ Kang Woo-jin nhắm đến chính là giải Oscar. Gạt bỏ tất cả yếu tố khác, mục tiêu tối thượng của con quái vật này chính là tượng vàng danh giá. Những ai hiểu rõ về Woo-jin chắc chắn sẽ không dám nói rằng đó là điều bất khả thi. Giá trị trong tương lai của cậu ấy là không thể đo lường được. Và đây là lúc xuất hiện thứ mà Choi Seong dần thèm khát nhất. Cảm quan phi thường, giác quan của Woo-jin có thể điều chỉnh phần nào sự bất định của tương lai. Đến mức khiến người ta phải nể sợ, thậm chí tôn sùng. Đây cũng là điều mà các công ty giải trí trong nước chưa nhận ra. Woo-jin đã dùng chính cảm quan đó để mở đường sang Nhật Bản và lọt vào mắt xanh của An Ga-bok, người được coi là lịch sử sống của điện ảnh Hàn Quốc. Tiếp theo sẽ là Cannes, và xa hơn nữa là Oscar. Hiện tại, chỉ có mỗi Choi Seong-jin biết điều này, khiến anh ta nắm ưu thế trong cuộc đàm phán. Phải chốt kèo thôi. Anh ta đã quyết định sẽ dốc toàn lực để giữ lấy Woo-jin. Trong khi đó, trên mạng, hàng loạt tin đồn vô căn cứ về Kang Woo-jin bắt đầu lan truyền. Starlock, Kang Woo-jin sắp trở thành cầu thủ tự do. Nhiều công ty lớn đã tiếp cận GGO Entertainment. Chúng tôi thực sự rất quan tâm đến Kang Woo-jin, dù chủ yếu chỉ là trò câu view. Đây cũng là cảnh tượng không còn xa lạ. Thậm chí, ngay cả truyền thông Nhật Bản cũng nhập cuộc. Isil Check, đại diện từ Nhật Bản cũng đưa ra lời mời. Tiền ký hợp đồng dự kiến lên đến hàng trăm triệu won. Những bài báo đầy suy đoán về việc Woo-jin tiếp xúc với ai, thảo luận gì, hay việc cậu ta có thể nhận mức tiền ký hợp đồng cao chưa từng thấy đối với một tân binh, liên tục xuất hiện. Dù một số tin là do báo chí tự tung ra, một số khác rõ ràng là sản phẩm của các công ty giải trí có chủ đích. Dù sao đi nữa, tất cả đều góp phần nâng cao độ nhận diện của Woo-jin, giống như một dạng tiếp thị gây nhiễu. Và giữa lúc đó, một trong những nhân vật quan trọng nhất, đạo diễn An Ga-bok, người đã gửi kịch bản cho Woo-jin khoảng một tuần trước, đang đọc qua những tin tức này. Hừm, vẫn chưa có hồi âm từ Woo-jin sao? Ông ngồi trong nhà, chờ đợi câu trả lời của tân binh, một điều chưa từng xảy ra trong suốt sự nghiệp của ông. Ngay cả giám đốc hãng phim bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng. Đúng vậy, thưa đạo diễn, thời gian không còn nhiều. Tôi bắt đầu sốt ruột rồi. Có vẻ như cậu ta đang đọc kịch bản rất kỹ, chưa kể lịch trình cũng dày đặc. Cứ đợi thêm chút nữa xem sao. Nếu, dĩ nhiên là tôi không mong điều này. Nhưng nếu Woo-jin từ chối thì sao? Từ chối, một tân binh bình thường chắc chắn sẽ nhận ngay mà không suy nghĩ. Nhưng không hiểu sao, với Woo-jin, khả năng đó lại không hề thấp. Nghe vậy, đạo diễn An Ga-bok bật cười khẽ. Không biết nữa, có lẽ tôi nên cầu nguyện một chút. Đêm khuya, đồng hồ đã vượt qua 11 giờ. Địa điểm là một studio chuyên dụng để quay phim. Chính xác hơn, đó là một bối cảnh bếp nấu ăn, nơi trước đây chương trình bữa cơm của chúng ta từng dùng để luyện tập mở nhà hàng trong một ngày. Giữa không gian ấy, Kang Woo-jin xuất hiện, đội mũ lưỡi chai sụp xuống. Dù vừa kết thúc cảnh quay cho đảo mất tích, khuôn mặt Woo-jin vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi. Dù đó có thể là nét mặt đã được điều chỉnh theo hình tượng nhân vật, thực tế là cậu vẫn còn khá tỉnh táo. Không chỉ có mình Woo-jin, mà còn có cả Choi Seong-jin cùng với ekip của cậu. Ok, camera đã sẵn sàng. Đội ngũ sản xuất kênh YouTube Kang Woo-jin Bukae cũng đã tập hợp, tổng cộng khoảng hơn chục người. Các dàn đèn và máy quay cũng đã được bố trí đâu vào đấy. Lý do mà mọi người tập trung lại vào đêm nay rất đơn giản. Đầu tiên, tôi sẽ phỏng vấn Woo-jin về nội dung chương trình nấu ăn nhé. Họ đang tiến hành quay thử cho một nội dung mới. Chương trình nấu ăn sắp được thêm vào kênh Kang Woo-jin Bukae. Ngoài ra, họ cũng cần thu thập các đoạn phỏng vấn và teaser để sử dụng sau này. Cần phải ghi hình ngay trước khi Woo-jin sang Nhật. để khi trở về có thể đăng tải đúng thời điểm. Gần đây, video mới nhất trên kênh đã gây sốt và đạt lượt xem khổng lồ. 6. Miley Cara, Absolute, Cover, Korean V, Kang Ujin Bukai lượt xem. 10.05 triệu trên kênh cộng đồng. Họ cũng đã đăng tải bài viết thông báo về nội dung mới. Huống hồ, các video cover của nhân cách phụ Kang Ujin, dù là cũ hay mới vẫn luôn có lượng xem tăng đều mỗi ngày. Vậy nên, khi có cơ hội thu hút sự chú ý, họ phải nhanh chóng tận dụng. Dù sao thì, được rồi, ok, vậy là xong phần phỏng vấn nhé. Sau khi hoàn thành cảnh quay phỏng vấn, Kang Ujin bắt đầu nấu ăn. Thực đơn là món cậu thích. Nội dung chương trình đơn giản, hướng dẫn công thức dễ hiểu cho người xem. Sau đó, Ujin sẽ chọn ngẫu nhiên một nhân viên trong đoàn và nấu món ăn mà người đó muốn. Tất nhiên, không có bất kỳ sự do dự nào. Trước mặt nam nhân viên ngồi ở bàn ăn nhanh chóng xuất hiện một đĩa thịt bò xào sốt cay với hương vị cháy xém đặc trưng. Chỉ cần thêm phần trò chuyện của khách mời là nội dung đã hoàn thiện. Tiếp theo là phần cuối. Có ai muốn thử nấu ăn kiểu Avatar không? Tôi... để tôi thử đi. Ujin chỉ đứng chỉ đạo. Còn người khác nấu theo hướng dẫn nội dung của nấu ăn kiểu Avatar. Được khởi động thử nghiệm. Trong số nhiều nhân viên, Han Ye Chung, cô gái có mái tóc ngắn nhuộm xanh, đã được chọn. Theo phán đoán của đạo diễn, sự lạnh lùng của cô và thái độ có phần châm biếm của Kang Ujin sẽ là yếu tố thu hút trong teaser. Nào nào, cứ thoải mái mà bắt đầu nhé. Ngay sau đó, các nhân viên trong trường quay rời đi, chỉ còn lại hình ảnh Han Ye Chung đứng trong bếp. Còn Kang Ujin quan sát từ bên ngoài, cô nàng đứng thừ người trong bếp rồi hỏi, "Oppa, em bắt đầu từ đâu?" Ujin vẫn giữ gương mặt vô cảm, lúc này vẫn chưa có biểu hiện gì khác thường. Cũng thú vị đấy chứ, thậm chí cậu còn cảm thấy khá hứng thú. Trước tiên, rửa tay rồi đeo tạp dề vào. "Vâng, muốn ăn gì?" "Em muốn làm món thịt xào cay mà lần trước anh nấu cho em." Món đó khó không à? Dễ thôi. Vậy làm món đó nhé. Em muốn học để tự nấu ở nhà. Chưa chán đồ đặt ngoài lắm rồi. Được. Ujin từ bên ngoài chỉ tay về phía tủ lạnh. Lấy nguyên liệu ra nào. Lấy những gì à? Ujin bắt đầu cảm thấy hơi phiền nhưng vẫn bình tĩnh liệt kê nguyên liệu. Han Ye Chung cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhưng không hoàn toàn chính xác. Ujin liền chỉ ra lỗi sai. Không, cái đó không phải tỏi, mà là gừng. Thật á, nhầm mất rồi. Không thể tin nổi, cái đó mà cũng nhầm được à. Dần dần, Ujin bắt đầu cảm nhận nỗi sợ hãi của chương trình này. Tại sao lại lấy ớt chuông ra? Không cần à, cất lại đi. Vâng, Oppa, nhưng mà, anh có giận không đấy? Không. Bắt đầu xào nguyên liệu đi. Xào như chiên trứng ấy hả? Cô ấy đúng là trẻ sơ sinh trong giới nấu ăn. Và với Kang Ujin, đây chính là địa ngục. Nó cháy rồi đấy. Ye Chung, giảm lửa xuống. Nhưng thế này không phải tạo được vị cháy xém sao à? Không. Nó sẽ thành vị cháy khét chứ không phải vị cháy xém. Em thấy trên YouTube người ta còn cố tình làm cháy nữa kìa. Cô ấy hoàn toàn đang đốt bếp. Han Ye Chung rõ ràng có ý định biến nguyên liệu thành than. Ujin siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế. Nếu không định làm than thì giảm lửa đi. Vâng, không, đừng tắt hẳn mà chỉ giảm thôi. Hà, sao lại tắt mất rồi nhỉ? Wow, chết tiệt, đúng là phát điên mất thôi. Han Ye Chung đã làm cháy nguyên liệu, còn Ujin thì đang bốc hỏa. Một cuộc khủng hoảng không ngờ tới đã xảy ra ngay trong nội dung chương trình. Cảm giác bất lực và bực bội dâng trào. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng thật không dễ dàng. Bình tĩnh nào, Ujin, đây cũng là một bài học. Cậu tự an ủi bản thân bằng một lời nói dối có tên. Trưởng thành, và rồi, tuyệt vời, giám đốc, có khi nội dung này sẽ gây sốt cũng nên. Vui quá mà, ngoặc PD và Choi Seong dần. Những nhân viên khác đều cười không ngừng. Vì vốn dĩ, điểm nhấn của chương trình chính là cảnh Woojin chịu khổ. Dù sao thì, xong rồi, món thịt xào cay của Han Ye Chung. Không, thực ra, một thứ gì đó cháy đen khó nhận dạng vừa được đặt lên đĩa. Kết thúc chương trình, Woojin phải nếm thử món ăn mà cậu đã chỉ dẫn. Cậu cầm đũa lên với vẻ mặt đầy trầm tư. Đây không phải thịt, mà là rong biển chiên giòn. Không được, ăn cái này có khi chết thật mất. Woojin bỏ qua phần thịt cháy đen, chỉ gắp vài sợi hành tây vẫn còn nguyên vẹn đưa vào miệng. Ngay lập tức, Ye Chung lạnh lùng hỏi, Opa, thế nào ạ? Woojin trả lời thật lòng, lần sau cứ đặt đồ ăn đi. Nghiêm trọng vậy ạ? Hương vị có hại cho sức khỏe lắm. À, mọi người cười phá lên. Ngoại trừ Woojin, vì lúc này cậu cần ổn định lại tinh thần. Tuy nhiên, tia của chương trình lại được cắt dựng cực kỳ hoàn hảo. Sau đó, trong lúc dọn dẹp, Woojin tạm thời ngồi xuống một chiếc ghế ở góc trường quay. Hôm nay dài thật, thời gian đã điểm 12 giờ đêm. Một ngày mệt mỏi nhưng đầy thành tựu. Lúc này, cậu vất vả rồi, Choi Seong dần, với mái tóc buộc đuôi ngựa, bước đến đưa cho Woojin một chai nước. Tôi cũng thử món của Ye Chung rồi. Cái đó không phải thịt xào cay, mà là thịt hành quyết, là rong biển chiên giòn. Khà khà, đúng vậy, chính xác, giòn rụm bên ngoài, cháy đen bên trong. Seong dần bật cười lớn, nhưng ngay khi đó, Woojin uống một hơi nước rồi thản nhiên buông một câu. Tôi nhận, Lick. Ngay lập tức, nụ cười của Seong dần vụt tắt. Thật sao, cậu đọc hết rồi à? Được một nửa, nhưng thấy hay, cậu có cảm giác gì đặc biệt không? Hay chỉ vì đó là đạo diễn Angabok? Nếu không hay thì dù là Angabok tôi cũng từ chối. Cũng đúng, vì cậu mà, cảm giác rất tốt. Báo lại với họ là tôi nhận lời đi. Seong dần khẽ mở to mắt. Ờ, được rồi, muộn rồi nên sáng mai tôi sẽ thông báo lại. Woojin chậm rãi gật đầu rồi đứng dậy. Theo đạo diễn Angabok, liên hoan phim Cannes năm sau sẽ diễn ra vào tháng 9. Mà hợp đồng của Woojin sẽ kết thúc vào tháng 3. Ừ, tôi cũng nghe nói. Lịch trình khá dày đặc đấy. Vâng, đúng lúc này. Seong dần đang định nói gì đó thì Woojin thản nhiên cúi đầu nhẹ rồi nói. Cannes năm sau, nhờ anh cả đấy, hết, cách chương.